Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thú vị của chúng ta. Đấy là Bách Luyện Thành Thần với cuộc phiêu lưu của La Trinh ở trong cái khu vực trung tâm của Đại Tuyền Qua, ở trong Bất Hủ Họa Quyển. Trong lúc bên ngoài đang phải di cư để tránh nạn thì La Trinh ở bên trong cũng đã đến một vùng đất kỳ lạ. Ở trong đó thì hắn phát hiện ra được bốn cái loại huyết mạch, người ta gọi là căn nguyên cấp huyết mạch rồi. Tuy nhiên thì gặp được một cái tên người nhện ở trong một cái khối lập phương ở trong loại huyết mạch cuối cùng, hình như là vô thủy vô không gì đó. Thì tên này có tiết lộ cho La Trinh biết là còn một loại huyết mạch cao cấp hơn, chính là khởi nguyên huyết. Thì khởi nguyên huyết này nó nằm ở tầng trên, trong khi La Trinh thì không biết đường lên và hắn cũng không muốn thương lượng với tên người nhện kia, cho nên là đánh bừa vào vách bích trướng thanh đồng và cho bụi rơi xuống để lộ ra những đường vân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra tiếp theo. Diện tích của bích trướng thanh đồng này là rất lớn, La Trinh lui lại một khoảng cách thì mới thu được toàn bộ đồ án vào trong tầm mắt: chim, hầu tử, rắn và nhân loại. Sau bốn cái đồ án lớn tận lực kéo dài ra, nhưng thông qua những hình dáng lờ mờ của đường vân thì vẫn có thể đoán được đại khái. Con chim thì có hai chân, con khỉ thì cái đuôi giống như một cây trường côn, con rắn thì mặt ngoài hiện đầy gai nhọn. Tuy chỉ có nhân loại trông tương đối bình thường, nhưng cũng không biết có phải nhân loại đúng nghĩa hay không. Và giữa bốn cái đồ án này kết nối lại với nhau, vẽ thành một hình dạng cánh cửa. Sau khi nhìn thấy cánh cửa này thì trong lòng La Trinh có chút vui vẻ, thân hình hắn phiêu động, đã tới dưới cánh cửa này. Tuy nói cánh cửa này là được vẽ ra, nhưng nếu nó đã xuất hiện ở đây thì tự nhiên là có hy vọng xuyên qua. Mà khi La Trinh vừa mới tiếp cận thì đường vân bỗng nhiên tràn ra hồng sắc quang mang, đồng thời có một cỗ lực lượng bài xích đẩy lên người hắn, đẩy hắn văng ra một khoảng cách. Cỗ lực lượng bài xích này cũng không mạnh, La Trinh nhìn cánh cửa kia không phục, hắn liền mạnh mẽ tăng tốc xông tới, đúng là muốn cưỡng ép xông vào trong cánh cửa này. Không nghĩ tới mà khi La Trinh tăng tốc độ tiếp cận thì lực lượng bài xích bỗng nhiên gia tăng gấp cả trăm ngàn lần. Ô, cỗ lực lượng bài xích cường đại này trực tiếp đem La Trinh đẩy bật xuống phía dưới, hung hăng lao thẳng xuống mặt đất. Hỏng bét, lúc La Trinh lao thẳng xuống thì có thể hắn sẽ lao vào những khối lập phương kia. Nếu như tiến vào những khối lập phương này có nghĩa là phải thử dung hợp với vô lượng thủy không huyết mạch. Một phương diện mà Spider-Man đã nói để cho La Trinh biết được trước. Thế nhưng bây giờ La Trinh lại đang cảm thấy hứng thú hơn với khởi nguyên huyết mạch, cho nên hắn không có lòng muốn dung hợp huyết mạch ở đây nữa. Vạn nhất mà dung hợp huyết mạch thất bại rồi cũng bị nhốt vào trong khối lập phương thì có thể rất phiền toái. Ở dưới tình huống cấp bách, La Trinh lần nữa bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, đem thân thể hắn mạnh mẽ, uốn éo đi. Và thân trên thân dưới giao thoa thành hình số 8 vặn 180 độ như cái bánh quay trèo, rơi xuống ở một góc bất khả tư nghị. Dưới sự né tránh như vậy, hắn cứng rắn lướt qua một khối lập phương rồi nện thẳng xuống mặt đất. Hử, vận khí cứt chó. Tên người nhện kia bò sát đến mặt kính của khối lập phương, dùng ánh mắt hận phẫn hận và ghen tị nhìn La Trinh. Ở những khối lập phương này có sự tương thông với nhau, cho nên hắn tự nhiên hy vọng La Trinh có thể rơi vào một khối trong số đó rồi làm bạn với mình trong năm tháng dài dằng dặc. Đáng tiếc như là lệch mất một tia. Tiểu tử này đã phát hiện ra đường vân trên trần nhà. Bản thân hắn tuy rằng là người lạ nhưng sớm muộn gì sẽ lần mò ra cách vào. Nghĩ tới đây hắn liền càng không cam lòng, liền thay đổi một bộ dáng giống như một ông hàng xóm nhà bên. Ta có thể thương lượng với ngươi một chút được không? Nếu như ngươi thực sự thuận lợi đạt được... Một ít tiếng ca vang lên, La Trinh chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn rồi lập tức lại bay lên phía trên trần. Đáng chết, người nhện lập tức bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. La Trinh lúc này đương nhiên sẽ không muốn nghe tên kia nói nhảm. Trước mắt hắn cần tìm cách xuyên qua cánh cửa này để đi lên tầng trên. Bốn loại đồ án chẳng lẽ là đối ứng với bốn loại trình tự sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng đắn đo nói một câu. La Trinh, ngươi trước thử tới gần những văn lộ kia xem, nhưng phải cẩn thận một chút. Đây cũng không biết là cơ quan hay là loại thủ đoạn trừng phạt nào, cho nên là phải cẩn thận một chút thì mới tốt. La Trinh liền hướng tới con khỉ ở bên trái mà lại gần. Nhưng thời điểm hắn cách đồ văn hầu tử kia khoảng cách tầm một trượng, thì những đường vân chung quanh đồ án hầu tử liền sáng lên, hồng quang lóng lánh. Ông một tiếng, ống, theo ánh sáng đỏ lóe lên thì một tiếng gầm gừ hung hãn Trong đồ án truyền ra, dường như ở nơi đó thực sự có một con hầu tử thực lực cường đại, phát ra tiếng giống giận. La Trinh rất nhanh khựng lại, rồi lui về phía sau. Kế tiếp, hắn lại hướng con chim lại gần, thế nhưng phản ứng cũng y hệt như con khỉ. Khi vừa mới tiếp cận trong phạm vi một trượng thì hồng sắc quang mang lóe lên, đồng thời cũng truyền đến một tiếng gào vang dội. Tiếng chim thanh thúy nhưng lại ẩn chứa nồng nặc ý tứ uy hiếp, hiển nhiên là không cho phép La Trinh lại gần. Hai lần thử nghiệm đều bị cự tuyệt, La Trinh liền không muốn tiếp tục thử nghiệm tới gần con rắn kia nữa. Cái này chỉ sợ cũng không phải là cơ quan mở cửa, mà là một cái nghiệm chứng tư cách nào đó. Nếu đã là như vậy, chỉ sợ chỉ có một lần cơ hội rồi. Ánh mắt La Trinh liền nhìn về cái đồ án nhân loại cuối cùng. Nếu không có tư cách thì hiển nhiên không cách nào thông qua cửa. Cái nhân hình đồ án này mà đồng ý, nói vậy chỉ cần lại gần mà không có phản xạ thì có thể thông qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cười nói. Có khi nào là nhân tộc chúng ta cũng là một phần của nền văn minh trong thế giới huyền lượng hay không? Lúc trước, thời điểm nhân tổ dẫn dắt nhân tộc là lực lượng mới xuất hiện, lúc đó thì phong quang vô hạn, và nhân tộc cũng tự cảm thấy bản thân mình là chủng tộc đặc thù nhất, hoàn hảo nhất. Thế nhưng về sau, Trung Yên Chi Đạo thất bại, ở trong thập tam trọng thiên lại gây chiến với văn minh nguyên linh, rồi bị thua lần lượt tháo chạy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đám anh kiệt của nhân tộc giống như bị thoái trào tư tưởng. Có lẽ nhân tộc của bọn họ cũng không có đặc thù như vậy. Thế nhưng sau khi chứng kiến đồ án của nhân tộc ở trong Vĩnh Hằng Thần Đỉnh này lại khơi gợi lại một đoạn cố sự, một chút hoài nghi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi rằng nhân loại cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Lúc này đây, La Trinh liền tiếp cận vào đồ án nhân loại. Lúc này nó lại không lóe ra quang mang màu đỏ mà là một hồi lục quang. Và ánh sáng màu xanh này nhanh chóng lan tràn đến phương vị của cánh cửa. Sau đó thì cả cánh cửa cũng tương tự, ánh sáng xanh biếc giạt rào tuôn ra. Thành công. Trên mặt La Trinh lộ ra một nét vui mừng, lần nữa hướng cánh cửa kia mà lao vào. Lúc này đây thì La Trinh không gặp bất kỳ một lực lượng bài xích nào, hắn rất thoải mái chạm vào cánh cửa. Thế nhưng sau khi La Trinh làm ra động tác đẩy cửa, thì hai tay hắn trực tiếp xuyên vào trong, hắn mới phát hiện cánh cửa này là một loại tồn tại mờ ảo. Hắn có thể trực tiếp vươn tay vào trong thanh đồng bích chướng. Lúc này thì tên người nhện trong khối lập phương phía dưới thấy La Trinh tiến vào, trong đôi mắt đố kỵ phảng phất như muốn thiêu đốt cả khối lập phương. Đó chính là mơ ước bấy lâu của hắn, cuối cùng lại bị tiểu tử này nhẹ nhõm tiến vào, trong lòng hắn khó chịu cỡ nào. Ở trong thanh đồng bích chướng này là một cái thông đạo cũng không dài, sau khi La Trinh leo lên một đoạn khoảng cách thì liền tiến ra một cái cửa ra khác. Hiện ra trước mắt La Trinh lúc này là một cái quảng trường thanh đồng rộng lớn. Phía trên quảng trường có một cái mái vòm được chống đỡ bởi bốn cây cột đồng rất lớn, mà trên bốn cây cột này có điêu khắc bốn loại, cũng chính là bốn loại linh thú mà La Trinh nhìn thấy lúc trước, là chim, hầu tử, rắn và người. Xem ra, bốn loại sinh linh này hẳn là cùng phe, La Trinh nói. Rất có thể là bốn chủng tộc bất đồng này nhưng lại ở chung một chỗ, cho nên mới tạo thành một chủng tộc cường đại trong nền văn minh của bọn họ. Thế nhưng bốn cái chủng tộc này cùng với văn minh khoảnh khắc có liên quan gì chứ? Còn họ lại liên quan gì đến hỗn độn mà lại tồn tại lối thông ở đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thào thắc mắc. Cuối cùng chúng ta sẽ biết thôi. La Trinh nói xong liền hướng quảng trường mà đi tới. Ở trung tâm của nơi đó có một cái ly hay là cái chén khổng lồ có chiều cao là bằng với một cơ thể người. Ở xung quanh có điêu khắc đầy những hoa văn tinh tế, mà bên trong cái ly này tựa hồ ẩn chứa cái gì, mà bởi vì chiều cao bằng La Trinh, hắn không thể nhìn vào trong. Ngay lúc La Trinh vừa tiến bước vào trong sân rộng, thì đám điêu tượng ở trên bốn cây cột đồng, hai mắt bỗng nhiên phóng ra hồng sắc quang mang. Bốn cái điêu tượng này cùng lúc sống lại, và thân thể chúng từ trên những cây cột đồng bong ra từng mảng, thân thể to lớn rơi xuống trên quảng trường thanh đồng. Con rắn có đẩy gai nhọn kia chính là kẻ lên tiếng nói chuyện đầu tiên. Vì cái gì mà có thể tiến vào nơi này? Tại sao lại là một tên nhân loại? Người tự tiện tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình, giết bất luận tội. Con hầu tử tính tình táo bạo, liền vọt thẳng tới chỗ của La Trinh. Thanh đồng hầu tử này vừa lao được một nửa, thì thanh đồng nhân loại lúc này lướt ra một bước ngăn cản trước mặt hầu tử, rồi một tay kéo hầu tử trở về. Đông đông... Cước bộ của bọn chúng dẫm ở trên quảng trường thanh đồng phát ra từng đợt tiếng nổ vang vang. Thanh đồng hầu tử phát ra một hồi âm thanh quái dị hỏi lại, vì sao phải ngăn cản ta? Đây đã không còn là thời đại của chúng ta nữa, nơi đây đã bị bỏ hoang vô số năm tháng. Chúng ta cũng không cần phải vì bọn họ mà thủ hộ. Thanh đồng nhân loại nói ra. Thanh đồng chi điểu cùng thanh đồng xà nghe được thanh đồng nhân loại nói vậy thì cũng dừng bước. Hiện tại, bọn họ còn tuân thủ những thứ được gọi là quy tắc xưa kia trải qua hàng tỷ tỷ năm còn có ý nghĩa nữa sao? Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết ngoại nhân không được đặt chân tới nơi này. Thanh đồng hầu tử thập phần linh hoạt, thân thể to lớn của nó nhoáng một cái, liền từ trong tay của thanh đồng nhân loại thoát ra, sau đó lại hướng La Trinh vọt tới. Thế nhưng, một câu nói của thanh đồng nhân loại lại để cho thanh đồng hầu tử dừng bước. Nếu nhắn không phải người ngoài thì sao? Thời gian khóa đã được phủ xuống phía dưới, căn bản sẽ không có người nào tiến được vào vĩnh hằng thần đình cả. Người cảm thấy rằng hắn có năng lực từ bên trong thời gian khóa mà chui qua vào dây hay sao? Ta không xác định được. Thanh đồng hầu tử có chút chần chờ. Chúng ta có thể xem là hắn có tư cách hay là không. Coi như là không có tư cách thì cũng có thể để cho hắn thử một chút. Thanh đồng nhân loại nói ra. Cho dù là biết rõ nơi đây bị bỏ hoang vô số năm, nhưng bọn hắn vẫn như trước trung thành với sứ mạng của chính mình. Người tiến vào vĩnh hằng thần đình, tuyệt đại đa số là chỉ có tầng dưới chót thu hoạch được những nguyên cấp huyết mạch kia, mà rất ít người có thể thu được căn nguyên cấp huyết mạch. Số người cực ít đó chỉ có thể là mang đi một ít ở trong bổn nguyên cấp huyết mạch mà thôi. Người mà có thể tiến vào đình viện này thì đều là những tồn tại cực hạn ở thế giới kia của bọn họ. Cho dù là thế thì bọn chúng cũng thường xuyên thất bại, trong 10 người thì chỉ có 2-3 người thành công đã là vạn hạnh. Còn về khởi nguyên cấp huyết mạch, người có thể lấy đi được lại càng ít hơn rất nhiều. Từ những người tới ở trong thế giới kia thì thông thường sẽ không có tư cách để lấy, cho nên bỗng nhiên có một nhân loại xuất hiện ở đây, thường thường là chuyện không có tư cách để lấy được khởi nguyên cấp huyết mạch. Thanh đồng hầu tử chần chừ một chút rồi mới lên tiếng. Người sống quá lâu cho nên hồ đồ rồi sao? Ngoài bọn họ ra thì còn ai có tư cách, cho nên ta giết hắn là không sai. La Trinh nghe được lời nói của thanh đồng hầu tử trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Thời điểm lúc trước thì lời nói của đám điêu tượng này, thiên chấp văn minh không có phiên dịch do hắn là xúc khúc mắc với tên người nhện. Nhưng bây giờ thiên chấp hạch tâm đã khởi động cho nên tình huống này La Trinh tự nhiên nghe được rõ ràng. Đối phương cho rằng là mình không đủ tư cách tới đây, dĩ nhiên lại có ý định giết chết mình. Thế nhưng lúc này thanh đồng nhân loại nở một nụ cười, nếu như hắn đã tới thì cứ để cho hắn đi vào thử xem, nếu như hắn không có tư cách thì cũng không thoát khỏi cái chết, vậy cũng tiết kiệm cho người phải đỡ động thủ một lần, như thế nào? Thu hoạch bổn nguyên cấp huyết mạch thất bại là phải trả giá, tỉ như là vạn đạo sinh diệt. Sau khi biến thành những cái cây đó, lại tủy như vô lượng thủy không ở dưới, thất bại sẽ bị giam trong khối lập phương, vĩnh viễn giam cầm. Mà khởi nguyên cấp huyết mạch này, trả giá càng thêm nghiêm khắc, một khi thất bại chắc chắn là chết. Thanh đồng hầu tử còn chút do dự, hắn cảm thấy cho La Trinh cơ hội dung hợp huyết mạch hoàn toàn là làm vấy bẩn thần đình. Nhưng con rắn và con chim cũng đồng thời mở miệng. Cho hắn một cơ hội cũng chẳng phải cái gì ghê gớm cả. Nếu dù sao cũng là một lần chết, vậy thì cứ như cho hắn lựa chọn cách chết đi. Kỳ thực thì thanh đồng xà và thanh đồng điểu cũng đã ở lại chỗ này quá lâu, họ muốn nhìn thấy một cái gì đó mới mẻ khác biệt. La Trinh có thể đạt được khởi nguyên cấp huyết mạch hay không, là sống hay là chết thì bọn họ căn bản không quan tâm. Nếu như tất cả mọi người đều cho là như thế thì thanh đồng hầu tử cũng không còn kiên trì nữa, chả có ý nghĩa. Hắn hừ một tiếng rồi lui ra phía sau hai bước, dùng ánh mắt tràn ngập địch ý chừng La Trinh. Loảng xoảng. Thanh đồng nhân loại đi tới trước mặt La Trinh mà hỏi, người có thể nghe hiểu ta nói gì sao? La Trinh gật đầu, đồng thời hắn từ thể nội thế giới đưa mọi người hợp sướng chuyển ra hai chữ, có thể. Một phương thức câu thông kỳ quái, thanh đồng nhân loại tò mò liếc nhìn La Trinh. Có thể câu thông là tốt nhất, mới vừa rồi những lời ta nói, người đã nghe được rõ ràng, bây giờ thì trước mắt ngươi chỉ có một con đường thôi. Thanh đồng nhân loại chợt dậm chân một cái, ở trên thanh đồng quảng trường bắt đầu lóe lên hào quang lóng lánh. Chén rượu ở giữa quảng trường thanh đồng này cũng tách ra ánh sáng lung linh, và những ánh sáng kia tạo thành một con đường bậc thang lan tràn đến tận dưới chân của La Trinh. Nếu dung hợp huyết mạch được thì ngươi có thể sống, dung hợp thất bại ngươi sẽ chết. Thân là đồng loại, cho ngươi tranh thủ được một cơ hội, chính ngươi phải tự nắm chắc. Thanh đồng nhân loại nói xong liền hướng về cây cột đồng của mình đi tới. Tiền bối, trong lòng La Trinh lúc này tồn tại vô số nghi vấn, thế nhưng là thanh đồng điêu tượng này cũng chẳng phải tiền bối gì cả, Bọn hắn bất quá chỉ là một đám trí nhớ, là được dung hợp vào trong thanh đồng khôi lỗi mà thôi. Đối với những yêu cầu khác của La Trinh, căn bản sẽ không để ý tới chút nào. Bốn tòa điêu tượng nhanh chóng trở về trên cây cột đồng, hào quang trong mắt ảm đạm lại rồi lại biến thành một bức tượng đồng chân chính. La Trinh nhìn vào hào quang rực rỡ dưới chân, có những bậc thang, lông mì nhướng lên. Xem bộ dáng của ta là không có đường lui rồi. Đối thoại của đám điêu tượng La Trinh đều đã nghe thấy và hiểu. Kế thừa khởi nguyên cấp huyết mạch, nó không phải là dựa vào nghị lực, thiên phú hay thực lực, mà cần phải có được một loại tư cách nào đó. Từ thái độ của con khỉ kia mà xem thì hiển nhiên chính mình không có đủ tư cách. Không có tư cách có nghĩa là chắc chắn phải chết ư? Chỉ sợ là cũng không còn cơ hội quay đầu nữa rồi. Ở trong não truyền đến tiếng cười khổ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. La Trinh cũng thở ra một hơi. Xem ra, bị vây ở tầng dưới, cái tên người nhện kia cũng không biết được tình trạng trên này. Hiện tại, ta chỉ có thể nhắm mắt đưa chân. Ở trong thời điểm còn ở trong đại tuyển qua, La Trinh vẫn còn có chút niềm tin. Dù sao thì hồ nữ kia cũng giao cho mình một năng lực đặc biệt có thể tùy ý đi lại trong bất hủ họa quyển. Thế nhưng ở chỗ này, La Trinh không có bất kỳ một chỗ dựa đặc thù nào. Thực tế là mình có lấy được khởi nguyên cấp huyết mạch hay không thì cũng đã vượt qua khỏi yêu cầu của hồ nữ rồi. Cho nên trong lòng hắn lúc này cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Theo con đường bậc thang tiến về phía trước, hắn liền tiến gần tới cây ly cao cỡ một người kia. Ông... Thời điểm La Trinh tới gần cây ly thì những ánh sáng kia lại dốc lên và hướng xuống phía dưới. Thời điểm La Trinh tiến lên cầu thang này thì hắn đã thu được hình ảnh của đồ vật trong chén vào trong mắt. Ở trong chén này chứa chất lỏng màu đỏ vô cùng đặc sệt mà không ngừng lưu động. Ở trong quá trình lưu động thỉnh thoảng lại hiện ra một cái khe nứt và từng đoàn cao thấp không đều dường như hàm răng của quái thú vậy. Thời điểm La Trinh đứng lên bậc trên cùng thì chất lỏng trong ly có phản ứng. Chất lỏng này ở phía giữa xuất hiện một cái khe thật sâu, lởm chởm và cái khe hở này nhanh chóng khuếch trương lên biến thành một cái miệng, mở rộng một cái bồn máu hứng chở La Trinh. La Trinh đứng trên bậc thang do dự một hồi rồi lên một bước tiến vào trong cái bồn máu rộng kia. Huyết dịch sền sệt quấn lên người La Trinh chỉ trong chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn bao bọc vào trong. Từ bên ngoài nhìn vào thì dường như là La Trinh mặc phải một kiện quần áo dính bê bết máu. Chỉ sau mấy hơi thở thì mặt ngoài dính máu của quần áo liền toát ra một số cái mảnh vụn bong bóng dường như đang sôi trào lên. Quần áo dính máu này nhanh chóng bị thu nhỏ lại và đại lượng huyết dịch sền sệt bắt đầu chân chính dung hợp với La Trinh. Bốn bức điêu tượng ở trên cây cột đồng đều chăm chú nhìn một màn này. Ánh mắt của bọn chúng rất ít biến hóa, giống như ánh mắt nhìn người chết vậy. Khởi nguyên cấp huyết mạch không phải người bình thường có thể đụng vào. Thanh đồng điêu tượng bọn chúng đều đã xác nhận La Trinh là tự tìm đường chết. Khởi nguyên, hai chữ này rất dễ hiểu. Cái đoàn máu được đựng trong chán thánh này chính là huyết mạch khởi nguồn của tất cả các loại huyết mạch. Chỉ có đám trí cường giả bọn họ mới có tư cách là phục dụng khởi nguyên huyết mạch và cũng từ khởi nguyên huyết mạch này tìm kiếm con đường riêng của bản thân. Cho nên năng lực của khởi nguyên huyết mạch này không phải là cố định. Mỗi một người thành công dung hợp với khởi nguyên huyết mạch thì đều thu được những lực lượng đặc thù, độc hữu của mình. Bọn hắn đều đã đứng ở khởi nguồn của huyết mạch, tìm được phương hướng, tìm ra con đường riêng. Bốn phương tám hướng, người ta đều biết là những cái huyết mạch cao cấp nhất chỉ là ở trong tứ tượng đỉnh viện là bổn nguyên huyết mạch. Nhưng thực ra người ta lại không biết bổn nguyên huyết mạch kỳ thực nó thoát thai ra từ khởi nguyên huyết mạch này. Ông... Lúc này, ở chung quanh cái chén khổng lồ xuất hiện một vòng tròn lớn và trên vòng tròn này hiện ra những cột sáng ngắn tủn ngủn. Trông giống như là phóng ra một bức tranh ảnh, tài liệu gì đó. Ở trong vĩnh hằng thần đình này, thời điểm mà cứ bắt đầu dung hợp khởi nguyên huyết mạch thì bọn họ đều phải cử hành những lễ nghi trọng thể. Tất cả cường giả đỉnh phong nhất trong thế giới đó đứng thành cả một đám rồi nằm dạp xuống tại trung tâm quảng trường giống như những tín đồ trung thành quỳ lại vậy. Nhưng có đôi khi những cái lễ cuồng hoan này lại trở thành pháp trường, bởi vì đại bộ phận sinh linh tiến vào trong chán thánh thì đều khó tránh thoát khỏi cái chết, cho nên nghi thức thường lại nương theo không phải là việc thành công mà là vì tử vong. Những ảnh tài liệu lại xuất hiện, ánh mắt của thanh đồng nhân loại nhìn vào vòng sáng ở bên ngoài chén thánh. Thời điểm người ta bắt đầu dung hợp huyết mạch thì cột sáng ở trong vòng sáng đó bay lên và những cột sáng này có số lượng cố định là 373 cây. Mỗi cây cột sáng đều đại biểu cho một khả năng của khởi nguyên huyết mạch. và phóng ra những cái tập tranh ảnh tư liệu về loại khả năng đó. Do 373 cái cột sáng hình thành các loại huyết mạch khác nhau, tranh ảnh tư liệu gần như là có vô số loại biến hóa, có nghĩa là huyết mạch khởi nguyên này cũng cho người ta vô cùng vô hạn các loại năng lực tùy theo từng người. Cho dù là bọn họ đối với tranh ảnh tư liệu này không hoàn toàn có thể thấu hiểu được hết, nhưng đại khái có thể phân ra làm 4 loại năng lực đặc hữu. Nếu như là cột sáng bên trái sáng lên khá nhiều thì đại biểu cho người ta dung hợp huyết mạch khởi nguyên và thiên về khả năng sáng tạo. Nếu cột sáng bên phải có khá nhiều thì sẽ thiên về khả năng thời không. Bên trái phía dưới thì thiên về khả năng sinh mệnh, bên phải phía dưới thì thiên về khả năng hủy diệt. Những cột sáng bất đồng kéo dài lên mà không ai có thể tính được các tổ hợp của chúng. Nếu phân loại như vậy thì chỉ có thể làm loạn thôi, cho nên người ta phân loại sơ sơ làm 4 loại có giá trị tham khảo. Tất cả các trụ ánh sáng đều nâng lên rồi, nhưng rất nhanh sẽ đình chỉ mà thôi. Thanh đồng hầu tử khinh thường nói, mặc dù là ném vào trong chén thánh một con heo, thì thời điểm dung hợp với khởi nguyên huyết mạch cũng sẽ để cho một số cột sáng ở bên ngoài chén thánh dâng lên khoảng tầm 3-4 thước phạm vi. Những cột sáng này nó đại biểu cho tiềm lực của sinh linh tiến vào dung hợp huyết mạch. Thời điểm mà tiềm lực tiêu hao hết thì sinh mạng cũng đi đời. Trừ phi là trước khi thời điểm tiêu hao hết tiềm lực thì những cột sáng này tiến vào một phạm vi cho phép. Ý vị này có nghĩa là người đó có đủ tư cách để dung hợp khởi nguyên huyết mạch. Dừng lại rồi sau, thanh đồng xà cũng chú ý tới động tĩnh của cột sáng. Dùng cái chén thánh làm tâm điểm, ở chung quanh một ít cột sáng đã đồng loạt ngừng lại, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Ở trong chén thánh, nguyên bản máu đỏ rực còn có chút nhân hình, chậm rãi tan xuống phía dưới, tựa hồ lại biến thành huyết dịch sền sệt, chậm rãi chìm vào trong chén. Đã chết rồi, không thể thừa nhận được khởi nguyên huyết mạch, trực tiếp bị huyết mạch thôn phệ. Thanh đồng hầu tử bật cười một tiếng, còn thanh đồng nhân loại thì trầm mặc. Kỳ thực thì trong nội tâm hắn có một chút điểm hy vọng, người này có thể không thể giải thích nổi xâm nhập vào nơi đây, cũng là do nhân duyên phù hợp, chẳng lẽ cứ thế mà thất bại thôi sao? Mà ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Huyết mạch khởi nguyên, thất bại mới là chuyện bình thường. Hắn khẽ lắc đầu, nếu như không phải là hầu tử tính tình quá táo bạo, thì vừa nãy phải câu thông với tên này nhiều một chút, tốt xấu thì cũng biết rõ hắn từ nơi nào đến chứ. Nhưng cột sáng không có lui xuống kìa, anh đồng xà bỗng nhiên nói ra. Điêu tượng ở trên 4 cây cột đồng đều lộ ra thần sắc buồn bực, người cũng đã chết rồi, tranh ảnh tư liệu sẽ phải biến mất, hết thảy phải trở về hình dạng ban đầu mới đúng chứ. Thế nhưng có thể là do thời gian đã quá lâu cho nên cơ chế hoạt động xảy ra vấn đề sao? Tại thời điểm bọn họ còn đang hoang mang thì có 2 cây cột sáng tiếp tục kéo dài. Hai cột sáng này đều ở bên trái phía dưới. Bình thường cột sáng ở khu vực này đại khái là đại biểu cho khởi nguyên huyết mạch, cầm giữ sinh mệnh thuộc tính. Người đã chết, vì cái gì mà cột sáng còn kéo dài? Thanh đồng điểu kia khó hiểu hỏi. Nhất định đã xảy ra vấn đề. Thanh đồng hầu tử thở dài một hơi. Quảng trường thanh đồng, chén thánh cùng với cả khởi nguyên huyết mạch có lẽ đều đã xảy ra vấn đề. Kế tiếp có lẽ cũng đến phiên bọn họ xảy ra vấn đề thôi. Tuy nói nơi đây có tên là Vĩnh Hằng Thần Đình, nhưng làm sao có chuyện chân chính vĩnh hằng bất diệt được? Ủng ục. Lúc này ở trong cái chén thánh huyết dịch sồn sột kia, đột nhiên lại nổi lên sự khác thường. Một cái nhân dạng lập tức lại trồi lên, từ từ tái hiện. Huyết mạch tái tạo xong, thanh đồng nhân loại mặt mũi tràn đầy kinh dị, mà ba cái bức điêu tượng khác phản ứng cũng không khác là mấy. Khởi nguyên huyết mạch bản thân nó có vô hạn khả năng, đã từng có người tiến vào huyết mạch khởi nguyên chỉ trong nháy mắt liền biến thành một bức tượng hoàng kim, cũng có người sau khi đụng vào khởi nguyên huyết mạch lập tức hóa thành một luồng khói xanh và biến mất. 733 loại thuộc tính này, 373 loại thuộc tính này có sự kết hợp đặc biệt với nhau thì chuyện gì cũng đều có thể phát sinh ra cả, không ai có thể đoán trước. Thế nhưng máu tái tạo là một loại cực kỳ hiếm thấy. Là trình sau khi thời điểm xuyên vào trong khởi nguyên huyết mạch thì cả người hắn giống như ở rơi vào một trạng thái bị sôi trào từ tất cả các bộ vị trên cơ thể. Cái khởi nguyên thần huyết này nó vô cùng đặc thù, gần như là có thể hòa tan hết thảy mọi thứ vào với nhau, từ da thịt, xương cốt đến nội tạng huyết dịch, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn. Đừng nói là thanh trừ, La Trinh lúc này ngay cả nhúc nhích cũng không thể làm được. Hắn trơ mắt nhìn toàn thân bị khởi nguyên huyết mạch thôn phệ, sau đó thì toàn bộ chìm vào bóng tối. Nguyên bản hai mạng huyết mạch chi lực ở trong cơ thể La Trinh cũng bị khởi nguyên huyết mạch dung hợp lại. Loại thứ nhất là đến từ Sivu, là một loại nguyên cấp huyết mạch. Loại thứ hai thì đến từ hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần huyết mạch cũng không phải là huyết mạch nguyên cấp, trực tiếp được lấy từ chân lý hỗn độn, nhưng mà bản thân của cổ thần cũng có thể đánh đồng cùng với căn nguyên cấp huyết mạch, cho nên là ở trong cái chén thánh mới phát ra hai cây cột sáng có thuộc tính sinh mệnh. Và cột sáng này cũng dọc theo người tràn ra bên ngoài. Tại vùng hắc ám đen tối này, La Trình lúc này thấy lại xa xa xuất hiện những điểm sáng nhỏ nhỏ. La Trình lúc này đã không có thị giác, ngũ giác cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không biết mình bây giờ đang tồn tại dưới hình thái gì. Thế nhưng, thời điểm chú ý tới những điểm sáng này, hắn mơ hồ có một loại cảm ngộ, tựa hồ những điểm sáng này có mối liên lạc với nhau. Những điểm sáng kia hình như khắc họa ra hình dạng của một ngọn núi. Muốn thò tay mà với không tới, muốn cảm giác thì lại không thấy nó có kết cấu gì. Đây là ý gì chứ? Đây là mê đồ của huyền lượng thế giới hay còn là một loại khảo nghiệm đặc thù nào đó? Cùng lúc La Trinh đang loạn trạng ở trong dung hợp huyết mạch thì ở trong thế giới huyền lượng có một ít điểm sáng lặng lẽ phiêu động. Điểm sáng này sắp xếp bất đồng, tổ hợp lại đại biểu cho một sinh linh nào đó đang đi tới. Sinh linh này chính là La Niệm. Phần eo của La Niệm có buộc một sợi dây thừng và đầu kia của sợi dây thừng được nắm bởi tay Khương Tử Nha. Trên đoạn đường này, La Niệm giống như phải kéo theo một người mù mà tiến tới. Sau khi tiến vào thế giới huyền lượng, La Niệm không có cách nào câu thông với Khương Tử Nha cả. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề của La Niệm, bởi vì Khương Tử Nha không thể nghe được âm thanh, đồng thời cũng không cách nào nói chuyện. Lầm thân dò trước thì La Trình đã vượt qua vùng thảo nguyên kia và thấy được một tòa núi mà không sao miêu tả được. Hắn ở dưới bò lên, nhưng bất ngờ giữa sườn núi lại phát hiện được một cái cửa sổ, cùng loại với cái thông đạo mà Khương Tử Nha đã đánh thông từ hỗn độn để xuyên vào thế giới huyền lượng. Cái cửa sổ kia so với cái lối mà Khương Tử Nha mở ra còn muốn lớn hơn nhiều, thậm chí có thể gọi nó là cánh cửa. La Niệm đối với thực lực của bản thân vẫn phải có sự chừng mực, cho dù là có Khương Tử Nha hỗ trợ bồi dưỡng, thế nhưng hắn khuyết thiếu đi tín vật bỉ ngạn, không có lực lượng gia trì, lại không có hồn nguyên chi linh hộ thể, cho nên ở đây vẫn hết sức nguy hiểm. Trong tình huống không biết trong cửa sổ kia có cái gì, La Niệm quyết đoán rút lui. Sau khi thông báo chuyện này cho Khương Tử Nha, liền dẫn phát lên hứng thú rất lớn của Khương Tử Nha. Rất nhiều năm về trước, Khương Tử Nha sơ lược thăm dò thế giới huyền lượng. Hắn đối với thế giới huyền lượng đã có những suy đoán thô sơ giản lược. Hắn hoài nghi rằng là trong thế giới huyền lượng này vẫn còn nối thông đến với những thế giới khác, giống như thế giới hỗn độn của mình vậy. Thế nhưng lúc đó thì phạm vi mà Khương Tử Nha thăm dò là vô cùng có hạn, chỉ có thể hoạt động ở một khu vực nhỏ mà... Hắn hoàn toàn sợ hãi những sinh linh tồn tại ở trong đó. Sau khi lao niệm tới, thì phạm vi hoạt động của bọn họ điên cuồng bị khuếch trương ra. Phiền toái duy nhất chính là trên thảo nguyên kia có tồn tại những con quái vật có xúc tu. Những con quái vật này thực lực không hề mạnh, số lượng cũng không nhiều. Nếu như Khương Tử Nha có thể ở trong thế giới huyền lượng hoạt động một cách tự nhiên, thì hắn tùy tiện có thể càn quét sạch đám quái vật đấy. Nhưng vấn đề là Khương Tử Nha trong thế giới huyền lượng không hề có lực chiến đấu gì đáng nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể dùng phương pháp câu cá để mà xử lý, đem con quái vật xúc tu kia câu về đây rồi giải quyết. La Niệm đưa ra ý kiến. Câu cá. Khương Tử Nha lập tức hứng thú liền. Kế tiếp sau đó một đoạn thời gian, La Niệm giúp đỡ Khương Tử Nha đem một sợi dây thừng thật dài thả trên thảo nguyên và đầu đó của dây thừng buộc một vật sống giống như trâu hoặc heo vậy. Những sinh linh này tự nhiên là do Khương Tử Nha dùng chân ý tam linh kiến vật để sáng tạo ra. Bản thân chúng thì không có chỉ số thông minh gì đáng nói, cho nên sau khi tiến vào huyền lượng cũng không hiểu sao mà chạy loạn linh tinh. Và những con quái vật xúc tu trên thảo nguyên kia cứ thế bị Khương Tử Nha từng con câu vào huyệt động rồi giải quyết. Khương Tử Nha câu cá tất nhiên là một hào thủ, nhưng những con quái vật xúc tu kia cũng không phải đặc biệt ngu đần. Sau khi phát hiện đồng loại bị lưỡi câu đi không ít, chúng liền không mắc câu nữa. Vì vậy, Khương Tử Nha bắt đầu biến đổi thủ đoạn, chế tạo ra đủ các loại con mồi mỹ vị để câu dẫn chúng. Đám quái vật xúc tu còn lại thực sự chịu không nổi, cho nên đồng thời là buông tha cho mảnh thảo nguyên này rời đi khu vực khác. Sau khi thảo nguyên được dọn dẹp sạch mọi chướng ngại, La Niệm đã có thể thăm dò khu vực rộng lớn hơn. Hắn liền phát hiện ra cửa sổ dẫn vào một thế giới khác. Và sau khi tiến được đến cái cửa sổ này, La Niệm liền đem Khương Tử Nha kéo tới bên cạnh mình, rồi đẩy Khương Tử Nha vào trong đó trước, sau đó hắn mới tiến vào theo sau. Ông, rất nhiều quang điểm toán loạn co lại, hội tụ biến thành Khương Tử Nha cùng thân thể của La Niệm. Từ phía ngoài quan sát thì cái cửa sổ này không lớn, nhưng chính thức sau khi tiến vào trong mới phát hiện cửa sổ này rất lớn, là một cái huyệt động to lớn mà rộng rãi. Bốn phía trong huyệt động đều phiêu đãng một cái sương mù màu vàng nhạt, phảng phất như là một loại khói độc nào đó. Khương Tử Nha vung tay khẽ vẽ một cái, một phương không gian liền bao phủ lấy La Niệm, tránh cho hắn bị khói độc xâm nhập. Sau khi thi triển ra không gian pháp tắc đơn giản, Khương Tử Nha thì thảo nói, quy tắc trụ cột là giống nhau. 3.000 thần đạo nó thoát thai ra từ năng lượng dung đạo, đây là kiến thức căn bản để vận chuyển trong hỗn độn. Nếu như trong thế giới này không có năng lượng dung đạo thì tự nhiên cũng không có 3.000 thần đạo, như vậy Khương Tử Nha cũng không cách nào đem 3.000 thần đạo của mình phóng xuất ra. Chúng ta vào thử xem. Khương Tử Nha kéo tay La Niệm, hai đạo thân ảnh lập tức hóa thành hai quang điểm mất trong huyệt động, cấp tốc phi độn ra. Khương Tử Nha vốn cho rằng là không bao lâu bọn họ sẽ rời khỏi huyệt động, thế nhưng theo cái huyệt động to lớn này di động trên trăm dặm thì phía trước động thiên ngày càng rộng rãi, nhưng bọn họ vẫn như trước không thấy được phần cuối, bốn phía chỉ như cũ, có khói độc màu vàng lảng bảng. Thế giới này có chút kỳ quái, người đứng vững nhỉ? Khương Tử Nha dứt lời liền thi triển đại na di, kéo theo La Niệm biến mất tại chỗ. Ông, dùng năng lực của Khương Tử Nha lúc này, một lần đại na di có thể dịch chuyển đâu chỉ ngàn vạn dặm. Trong nháy mắt tiếp theo thì hắn cùng với La Niệm đã xuất hiện ở một vùng hư không. Một mảnh hư không này vô cùng rộng lớn, liếc mắt hầu như không thấy bến bờ. Nó có chút tương tự với thế giới hỗn độn, bất quá nơi đây bồng bềnh không phải là những đám mây hỗn độn mà là những đám khói độc màu vàng. Nơi này hình như là không kém bao nhiêu so với thế giới hỗn độn, La Niệm hỏi. La Niệm không có tận mắt thấy được bộ dạng của hỗn độn nhưng cũng được nghe kể khá nhiều. Không, Khương Tử Nha lắc đầu. Nơi này chính là một cái huyệt động siêu cấp khổng lồ. Cái thế giới này rất kỳ quái. Nó giống như là do một huyệt động khổng lồ tạo thành vậy. Và cả cái huyệt động này chính là thế giới đó. Nói xong, Khương Tử Nha lại rất là liệm, lần lượt thi triển tại Na Di. Từ một cái huyệt động khổng lồ sau khi lại chuyển qua một cái huyệt động khổng lồ khác, như cũ vẫn là một mảnh hoang vu. Ngoài trừ khói độc màu vàng ra thì không có cái đồ vật gì khác xuất hiện. Sau khi Khương Tử Nha thi triển hơn 100 lần đại na di thì lần nữa tiến nhập vào một cái hang động mới. Nhưng khác cái là hang động này, ngoại trừ có khói độc ra thì cuối cùng cũng thấy được một chút đồ vật khác lạ. Từng cái hố ở trên mặt đất trông như những cái miệng núi lửa vậy. Thật là nhiều núi lửa à, La Niệm trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Đây không phải là núi lửa, Khương Tử Nha lắc đầu, đó là huyệt động của một loại sinh linh nào đó. Đoạn đường này hắn mang theo La Niệm chạy vội, La Niệm thì chỉ nhìn thấy từng cái huyệt động lướt qua trước mắt mình, nhưng Khương Tử Nha thì dùng thần thức khuếch tán ra từng chút, thần thức đang dò xét thì đã phát hiện ra một số đồ vật của sinh linh nào đó bỏ lại. Những thứ này tồn tại ở sâu trong huyệt động, mơ hồ có dấu vết của sinh linh tồn tại qua, thậm chí là còn có một số kiến trúc đơn giản đã bị vùi lấp. Kiến trúc cho dù có kiên cố đến đâu thì cũng không chịu nổi sự ăn mòn của năm tháng. 10 tỷ, 200 tỷ năm qua đi thì bất cứ vật gì cũng sẽ trở thành bùn đất bụi bặm. Thế nhưng nơi này có chút bất đồng. Hắn phát giác ra là trong miệng núi lửa kia còn có vật sống. Hai người vừa đáp xuống thì từ trong núi lửa lao ra từng đoàn khói độc màu vàng. Sau đó thì có một mảnh rắn bốn chân bò nhau chen chúc chui ra, hướng hai người lao tới thật nhanh. Đám xà bốn chân này có tướng mạo dữ tợn, trên lưng còn có rất nhiều những sợi lông nhọn rậm rạp chẳng chịt, giống như là có độc vậy, làm La Niệm có chút sợ hãi. Khương Tử Nha thì thất vọng lắc đầu, động vật cấp bậc rất thấp, không có trí tuệ. Nói xong hắn lăng tay lăng không đưa ra một ấn, những thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện giữa hư không, rồi đem đám rắn bốn chân này đóng đinh tại chỗ. Ta cũng không tin, tiếp tục tìm đi. Hắn không biết là thế giới này là tồn tại cái gì hay không, nhưng nếu nơi đây có cường giả ở cấp bậc bị ngạn cảnh, hoặc là có cấp bậc đã tiến vào bất hủ họa quyển thì nhất định sẽ phải lưu lại dấu vết ở thế giới này. Ông Khương Tử Nha lại lần nữa thi triển đại na di, không biết trải qua bao lâu, La Niệm bỗng nhiên nhắc nhở Khương tiền bối, nếu như cái thế giới này cũng có trung yên thì sau khi hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ sợ cái đầu mối gì cũng không còn tồn tại nữa. Nghe được lời nói của La Niệm, Khương Tử Nha còn đang na di bỗng hơi chấn động dừng lại. Từng vòng trung yên hàng lâm hỗn độn thì toàn bộ thế giới sẽ đều bị thanh tẩy hết sạch, tự nhiên là dấu vết gì thì cũng không còn lưu lại. Cái thế giới này sau khi trải qua Trung Yên có lẽ hoàn toàn đã bị hủy diệt hết rồi. Lời nói của La Niệm đã đề tỉnh Khương Tử Nha, cuối cùng thì Trung Yên Hàng Lâm là có thể kết thúc tất cả trong thế giới hỗn độn. Vào lúc đó nếu như chưa có sinh linh có trí tuệ sinh ra, vậy thì thế giới sẽ liền biến thành một cái xác không. Đích xác là như vậy, Khương Tử Nha gật đầu nói. Có lẽ thế giới này cũng có thủ tự chi đạo và vô không chi đạo. Nhìn tình huống như vậy rất có thể là kẻ thờ phụng vô không chi đạo đã lấy được thắng lợi. Bọn họ đều đem hết thảy hủy diệt đi. Cũng có thể là thủ tự chi đạo giành được thắng lợi. Còn hắn đem sinh linh cố định ở một cái số lượng cực ít rồi giấu kín tại một góc nào đó của thế giới. Một cái thế giới hỗn độn này tự quá to lớn, muốn tìm được số lượng sinh linh ít ỏi còn sót lại so với việc mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Thế nhưng mặc kệ nhìn từ phương diện nào thì Trung Yên chi đạo nhất định đã thất bại rồi. Vậy cái thế giới này liệu có bỉ ngạn hay không? La Niệm lại hỏi. Nghe được lời của La Niệm, Khương Tử Nha lông mày có chút nhướng lên, trên mặt lộ ra sự vui vẻ. Thực sự là rất có khả năng này. Người đeo ta thử tìm hiểu xem. 3.000 thần đạo tại hai thế giới chính là tương quan với nhau. Nếu như vậy thì chân ý của đạo cũng nên tương thông. Cuối cùng thì chân ý của đạo không phải đến từ thế giới hỗn độn mà trong thực tế nó đến từ nền văn minh khoảnh khắc. Đó là tầng thứ văn minh cao cấp hơn, cũng chính là nói đến từ thế giới huyền lượng. Tính thông dụng hẳn là càng rộng khắp hơn so với năng lượng dung đạo. La Niệm ở dưới sự chỉ bảo của Thanh Ngọc Chi Linh đã đem đạo pháp chân ý tự nhiên hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng bởi vì La Trinh một mực không để hắn ly khai khỏi thế giới trong thể nội, ngược lại hắn không có cơ hội tiến vào chân ý chi hải. Không nghĩ tới bây giờ lại được cùng Khương Tử Nha tiến vào một cái thế giới bỉ ngạn khác. Ông một tiếng, Khương Tử Nha ngồi xếp bằng giữa hư không rồi thò tay đánh ra bốn trưởng. Bốn trưởng kia tạo thành những bóng kiếm nhàn nhạt vây quanh. Lúc này nó bay múa chung quanh Khương Tử Nha và La Niệm giống như tạo thành một trận pháp vậy. Tuy nói rằng thế giới này không có mấy sinh linh tồn tại, nhưng cuối cùng thì cưỡng cần phải làm ra một số thủ đoạn phòng vệ. Sau đó hai người bắt đầu tụng niệm chân ý của đạo để câu thông với bỉ ngạn. Tại thời điểm hai người tụng niệm thì ở nơi xa xôi những khói độc màu vàng kia dường như là những con đỉa ngửi được mùi máu vậy. Chúng hướng về phía bên này chen chúc mà đến, đem La Niệm cùng Khương Tử Nha bao vây cực kỳ chặt chẽ. Chân ý của đạo lại có thể dẫn tới những cái sương mù độc kia. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Ở trong thế giới hỗn độn thì tu luyện chân ý của đạo không có cách nào đưa được tới khí tức hỗn độn cả. Điểm này chính có thể là điểm bất đồng giữa hai thế giới. Khương Tử Nha của La Niệm tiếp tục tụng niệm chân ý của đạo. Không đến bao lâu thời gian thì toàn bộ thế giới trước mặt bọn họ đảo lộn cả lên. Ở trong thế giới hỗn độn thì lần đầu tiên tiến vào bỉ ngạn sẽ xuất hiện ở trên chân ý chi hải và lần sau nếu tiến vào thì vẫn giữ nguyên phương vị của lần trước khi rời đi. Khương Tử Nha cùng La Liệm là lần đầu tiên tiến vào thế giới bỉ ngạn này, lại không biết trong thế giới này có chân ý chi hải hay không. Sau một hồi trời xoay đất chuyển, hai người chỉ cảm thấy trong não hải phảng phất có sấm sét nổ tung. Sau một khắc thì họ đã xuất hiện ở một mảng vân vụ thế giới màu vàng. Đây là tiến vào thế giới bỉ ngạn rồi sao? La Niệm tò mò quan sát bốn phía. Tại chung quanh hai người thì cũng có các loại động vật, là độc vật là chủ yếu, bỏ vây tới. Những con bọ cạp mọc ra 6 đôi cánh, rồi những con rắn xung quanh có gai, rồi các loại muỗi to lớn có hình thể khổng lồ và hoa văn sặc sỡ. Sinh linh bỉ ngạn sao? Khương Tử Nha nhíu mày một cái, rất thuận lợi đi tới bỉ ngạn của thế giới đục vụ. Ở nơi đây ngược lại lại có không ít sinh linh bỉ ngạn, thế nhưng nhìn dáng vẻ của đám sinh linh bỉ ngạn này thì vẫn như cũ là không có bất kỳ trí tuệ nào đáng nói. Tùy, đám sinh linh độc vật kia sau khi nhìn thấy hai người lập tức chen chúc mà tới. Cũng không biết là Khương Tử Nha ra tay như thế nào, nhưng phàm là độc vật tiến vào phạm vi 10 trượng, tựa như là gặp điện giật vậy, thân thể khẽ run lên rồi ngã xuống. Nhưng bởi vì số lượng độc vật khá nhiều, cho nên không lâu sau khi những độc vật này tràn đến, bị Khương Tử Nha giết thì chúng tạo thành những hòn núi xác nhỏ nhỏ. Vèo, Khương Tử Nha lôi La Liệm từ trong đống núi xác này lao ra, hướng vào chỗ sâu trong khói độc mà bay đi. Nơi này thật là không có chân ý chi hải, La Niệm nói. Bố cục của bỉ ngạn là do đám văn minh khoảnh khắc kia cố tình bố trí vậy, còn nơi đây mặc dù không có chân ý chi hải nhưng lại có vô biên vô tận khói độc thì cũng vậy thôi, Khương Tử Nha nói ra. Những sương mù này đối với Khương Tử Nha mà nói chỉ coi như một bữa ăn sáng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm bảo vệ La Liệm. Thế nhưng, ở trong thế giới này những sinh linh khác tiến vào bỉ ngạn thì chỉ sợ không đơn giản như vậy. Khói mù tràn ngập, hầu như là vô biên vô hạn. Khương Tử Nha mang La Liệm xuyên toa hồi lâu, bản thân Khương Tử Nha thì còn tốt. Hắn có chạy như bay như vậy, nửa tháng hay một tháng cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng La Niệm thì cảm thấy thân thể của mình đều cứng ngắc cả lại. Trọn vẹn sau 10 canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng chạy tới phần cuối. Thế nhưng hiện ra trước mặt hai người lại là một mảnh hư không. Và trong hư không tràn ngập những hạt năng lượng màu vàng trôi nổi như suối chảy. Mà biên giới nơi Khương Tử Nha cùng La Niệm đặt chân, nó bể tan tành ra như đồ sứ bị đập vỡ vậy, bén nhọn. Mặt đất bị phá hết rồi, tiền bối. Mặt mũi của La Niệm tràn đầy hiếu kỳ mà nói. Ta chỉ sợ là cả cái bỉ ngạn này đã bị nghiền nát, Khương Tử Nha trầm giọng nói. Tình huống so với dự đoán của Khương Tử Nha còn muốn hỏng bét hơn nhiều. Dựa theo hắn suy nghĩ thì thế giới độc vụ này bị hủy diệt, nhưng bỉ ngạn của thế giới này vẫn có thể may mắn thoát nạn. Nó giống như là quan điểm ở trong giới hỗn độn vậy, bỉ ngạn vĩnh viễn là nơi tị nạn của các sinh linh. Thế nhưng bỉ ngạn nơi này hình như không thể may mắn thoát nạn. Tiền bối, xem bên kia. La Niệm bỗng nhiên đưa tay chỉ về phương xa. Xa xa, ở bên trong những hạt năng lượng màu vàng chảy như suối kia còn có một khối mảnh vỡ bồng bềnh. Diện tích của cái mảnh vỡ kia không lớn, nó chỉ như một hòn đảo nhỏ, nhưng ở phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một ít kiến trúc khá là thấp lùn. Theo ta qua đó, Khương Tử Nha cầm tay La Niệm muốn phi thân lên. Tiền bối không sợ những dòng chảy năng lượng này sao? La Niệm lo lắng nói. Dùng thực lực của La Niệm đối với những năng lượng tích chứa trong dòng chảy năng lượng kia, hắn có một bản năng sợ hãi. Chỉ cần là một tia chạm vào trên người La Niệm thì hẳn có thể ăn mòn hắn không còn một mảnh. Thoáng chạm vào thì tất nhiên không sao. Khương Tử Nha thì cuối cùng cũng là bất hủ cảnh cường giả, hơn nữa lại có được căn nguyên cấp huyết mạch trở thành bất hủ cảnh. Lại cộng thêm hắn ngây ngốc lâu như vậy trong tắc san không gian, bản thân hắn thừa sức để xếp hạng đứng đầu trong thế giới hỗn độn. Những dòng chảy năng lượng này tuy nói là lợi hại nhưng khó mà tổn thương được đến hắn. Vèo, hai người chui tụt vào trong dòng chảy năng lượng, hướng khối đảo nhỏ kia, lao tới. Không mất bao lâu thời gian thì hai người đã đáp xuống trên đảo nhỏ. Thật là nhiều phòng ở, La Niệm sợ hãi than thở. Trên đảo nhỏ này kiến trúc rất thấp, ước chừng là ngôi nhà cũng chỉ cao tới eo của La Niệm, hơn nữa được xây rậm rạp chẳng chịt, hầu như là chiếm hết diện tích của hòn đảo. La Niệm và Khương Tử Nha thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Đi ra đây. Khương Tử Nha quát lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được là dưới những kiến trúc này có chứa đầy những sinh linh bỉ ngạn. Bởi vì mình đến đây cho nên đám sinh linh bỉ ngạn này sợ hãi, nhào nhào chui vào trong phần đáy của huyệt động. Tiền bối à? La Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn Khương Tử Nha. Đối với một chủng tộc xa lạ, Khương Tử Nha tỏ thái độ như vậy thì cụ người ta chịu bỏ ra. Hắn tiếp tục là mở miệng. Chúng ta đến trong hòa bình, chỉ muốn điều tra một ít chuyện, hy vọng có thể câu thông cùng các ngươi. Có lẽ là thiện ý của La Niệm có hiệu quả. Trong một kiến trúc thấp bé chuyển ra âm thanh huyền náo, sau đó thấy một sinh linh thấp bé người đầy lông lá chui ra. Trên đầu sinh linh này cũng có một cái sừng trong suốt, và ở trong cái sừng trong suốt này chứa nọc độc màu vàng. Ở trong thế giới độc vụ này thì hết thảy sinh linh, mặc kệ là có trí tuệ hay không có trí tuệ thì tựa hồ đều liên quan tới độc thì phải. Thân hình của sinh linh thấp lùn kia đi những bước nhỏ tới trước mặt Khương Tử Nha, rồi dùng ánh mắt sợ hãi đánh giá hai người. Đám sinh linh ở trong những căn nhà kia tương tự cũng mang từng đạo ánh mắt hoảng sợ, ẩn núp trong bóng tối mà quan sát hai gã ngoại lai giả này. Sinh linh thấp bé này có thể cảm thụ sự cường đại của Khương Tử Nha. Chỉ cần Khương Tử Nha muốn thôi thì một ngón tay đều có thể đem những sinh linh này giết thành mảnh vụn. Ọt ọt. Thượng thần đại nhân, đại giá, không biết là bởi vì chuyện gì. Chủng tộc này có tiếng nói của chính mình, thế nhưng sinh linh chấp thấp bé này lại ý thức được dường như Khương Tử Nha cùng La Niệm đều nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, mà nó cũng nghe được câu nói của La Niệm, cho nên là dùng ngôn ngữ của nhân loại để câu thông. Nghe được hắn mở miệng nói chuyện, Khương Tử Nha liền lộ ra một tia ngạc nhiên. Tuy rằng trước đây hắn đã sớm minh bạch là ngôn ngữ thông dụng của nhân loại kỳ thực là không phải là bọn họ phát minh ra từ nền văn minh số 77, mà học theo các cái sinh linh bỉ ngạn từ những nền văn minh trước. Tuy nhiên nơi này là một thế giới hoàn toàn khác, Thế giới này có nhân loại hay không cũng là điều khó nói, chứ đừng nói là ngôn ngữ của nhân loại. Thượng thần đại nhân, ta hồi lâu chưa có sử dụng qua ngôn ngữ thông dụng. Nếu nghe không hiểu, xin hãy tha lỗi cho. Sinh linh thấp bé kia thấy Khương Tử Nha có chút sững sờ, còn tưởng rằng là Khương Tử Nha nghe không hiểu lời nói của mình. Ngôn ngữ thông dụng người học được từ đâu? Khương Tử Nha hỏi. Ngôn ngữ thông dụng là ngôn ngữ cổ xưa, đã từng được rất nhiều sinh linh ở mộng thế giới sử dụng. Sinh linh thấp bé trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, hắn đang nhớ lại cái thời kỳ phồn thịnh kia. Hiện tại cả bộ lạc này chỉ có một mình ta hiểu được mà thôi. Sinh linh thấp bé này có bộ lông khá là thưa thớt, làn da nhăn nhúm, hẳn là đã sống rất lâu trong bỉ ngạn. Ý tứ của mộng thế giới hẳn là cùng với nghĩa thế giới bỉ ngạn của chúng ta, giống nhau, La Niệm ở một bên liền nói. Hẳn là vậy. Khương Tử Nha gật đầu lại hỏi, vậy mộng thế giới này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Sinh linh thấp bé nguyên bản là ôn hòa hèn yếu, lại bắt đầu toát ra cảm xúc bi phẫn. Chủng tộc có hình thể thấp lùn này của bọn họ đã từng là một trong chủng tộc lớn mạnh, gọi là ám ma tộc, hung cứ một phương trong mộng thế giới. Mộng thế giới thật ra rất lớn, là một cái thế giới hoàn chỉnh, từ ngoài đến trong là sở hữu tất cả 15 vòng tầng ngăn cách. Càng là những chủng tộc cường đại thì càng có tư cách tiến vào những vòng trong, và ám ma tộc của bọn họ nguyên bản đại bản doanh đặt ở vòng tròn thứ 5 từ trung tâm tính ra. Khi đó thì sinh linh thấp bé này cũng vừa vặn được sinh ra không lâu. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng bản thân sau khi lớn lên, giống như những thiên tài khác của ám ma tộc, vì bản tộc mà phấn đấu để cho ám ma tộc càng vươn cao thêm một bước. Thế nhưng, hắn còn chưa có biến bản thân mình cường đại hơn thì tai nạn đã xảy ra. Một cái chủng tộc, một cái thế lực kỳ quái tiềm phục rất nhiều năm ở trong mộng thế giới, bỗng nhiên lại đối với mộng thế giới và cả đối với độc vụ thế giới kia, triển khai một hồi thanh lý trên diện rộng. Sau đó mộng thế giới liền tan vỡ, đám sinh linh có trí tuệ trong mộng thế giới cơ hồ đều tử thương, hầu như không còn sót lại. Tại thời điểm mộng thế giới bị nghiền nát thì có một khối mảnh vỡ bắn ra ngoài, vừa vặn liền đem một số tộc nhân đang còn đứng trên mảnh vỡ đó là thoát ra, và cũng chính là cái hòn đảo nhỏ ngày hôm nay. Đám người ngây ngốc trên hòn đảo nhỏ này phát triển chen chúc đến không chịu nổi, mỗi một vị trí trên hòn đảo đều bị chiếm dụng, cho nên La Niệm và Khương Tử Nha mới thấy những chỗ kiến trúc này được xây dựng chen chúc như vậy. Vậy cái thế lực kỳ quái đó có nổi danh không? Khương Tử Nha lại hỏi. Có, nổi danh, bọn hắn tự xưng là Vô Không. Cho dù cách đã nhiều năm nhưng khi nhắc tới hai chữ này, trên mặt sinh linh thấp bé kia đều vẻ nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng thì chủng tộc này đã phá hủy gia viên của bọn hắn, phá hủy hết thảy của hắn. Trong chớp mắt nghe được hai chữ này, sắc mặt của Khương Tử Nha trầm xuống. La Niệm tuy rằng chưa được tiến vào bỉ ngạn, nhưng có Thanh Ngọc Chi Linh cùng với Khương Tử Nha, hai vị tiền bối làm bạn, cho nên kiến thức quán không ít chút nào. Vô Không nhất tộc cũng tồn tại ở cái thế giới này sao? Ở bên trong não hải của Khương Tử Nha hiện lên dáng vẻ đáng yêu và hiền hòa của sư thúc hắn, Thông Thiên giáo chủ. Lần trước sau khi trở về thì Khương Tử Nha đã cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi một phen, cho nên cũng biết được một số tình huống cụ thể của nhân tộc. Đối với một người hòa ái như Thông Thiên giáo chủ lại trở thành đầu lĩnh của Vô Không nhất tộc, sau khi Khương Tử Nha biết được, nhất thời đầy vẻ khiếp sợ. Thời điểm mà Vô Không nhất tộc xuất hiện, thời gian là tương đối trễ, nó ở tại nền văn minh số 750 mới sinh ra. Nhưng vì cái gì nền văn minh tới trễ này lại đột nhiên có thể phát triển nhảy vọt? Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương tự không thể hiểu được lý do. Hiện tại thì Khương Tử Nha tựa hồ đã lĩnh ngộ ra một tia sự tình ở trong đó. Vô Không nhất tộc cũng không phải chủng tộc được xuất ra từ thế giới hỗn độn. Như vậy chỉ sợ rằng ở sau lưng của Thông Thiên giáo chủ còn có những nhân vật khác tồn tại ghê gớm hơn. Sinh linh thấp bé kia đem những hiểu biết của mình toàn bộ nói ra một lần, bởi vì hắn là được sinh sôi nguyên bản trong mộng thế giới, cho nên đối với sự việc của độc vụ thế giới hắn không hiểu mấy, cho nên chỉ nói được một số tình huống ở mộng thế giới mà thôi. Đáng tiếc là kiến thức của tên sinh linh thấp bé này khá hạn hẹp, cho nên có rất nhiều vấn đề Khương Tử Nha hỏi hắn không đáp được. Sau khi biết mọi sự tình, Khương Tử Nha liền quay đầu chỉ về phía xa xa. Các người có muốn đến thế giới bên kia hay không? Sinh linh thấp bé kia cặp mắt mạnh mẽ sáng lên. Thượng thần đại nhân, ngài cũng thể đưa chúng ta qua đó sao? Vô luận là mộng thế giới hay độc vụ thế giới thì sinh linh đều phải dựa vào việc hấp thu khói độc để mà sinh tồn. Trên hòn đảo nhỏ này không chỉ có việc bọn họ phải sinh tồn chen chúc không chịu nổi mà có rất ít khói độc phiêu đãng tới đây. Phải biết rằng ở bờ bên kia thế nhưng quanh năm phiêu đãng đầy những khói độc như những tầng mây dày đặc. Những độc chất kia đối với đám sinh linh của ám ma tộc không khác gì là mỹ thực, nhưng chỉ nhìn được mà không ăn được. Rất nhiều bọn sinh linh của ám ma tộc cả ngày đối với những sương mù dày đặc kia thèm chảy cả nước miếng. Có thể, Khương Tử Nha nhậm chậm rãi nói. Sinh linh thấp bé này liền quay người hướng tộc nhân của mình luyên thuyên mấy câu. Sau đó thì khu vực trở nên an tĩnh. Sau khoảng mười mấy hơi thở, cả hòn đảo nhỏ bỗng nhiên nổ ra từng tiếng thét chói tai, tất cả các kiến trúc đều rung động. Bất quá, ở vùng thế giới kia có rất nhiều độc trùng độc vật, các ngươi không sợ sao? La Niệm lúc này lên tiếng. Những độc trùng độc vật kia là không có trí tuệ, cho nên thực lực của bọn chúng tăng cường luôn luôn có hạn. Ám ma tộc chúng ta cũng không phải là ăn chay, sinh linh thấp bé kiêu ngạo nói. Kế tiếp thì Khương Tử Nha liền từ hòn đảo nhỏ này xuyên tới xuyên lui với phần đại lục bên kia. Dòng năng lượng thuần túy kia uy lực không nhỏ, cho nên khi Khương Tử Nha hộ tống đám tộc nhân ám ma tộc này cũng hết sức cẩn thận. Bận rộn mất hai ngày, ông mới đưa được tất cả tộc nhân của bọn họ chuyển tới bên kia. Đám tộc nhân ám ma tộc này đều liều mạng hít lấy những sương mù chất độc kia, vẻ mặt thì say mê như phê thuốc. La Niệm đúng là nhìn bọn họ không ngừng lắc đầu. Khương Tử Nha đem đám tộc nhân này sau khi đưa tới đây, liền nói với La Niệm, đi thôi, ở nơi đây cũng không còn có cái gì lưu luyến nữa rồi. Một cái thế giới tịch mịch đích xác là không có giá trị quá lớn, ít nhất không phù hợp với mong muốn của Khương Tử Nha. Chờ một chút, sinh linh thấp bé kia lại chui ra mà nói, có một việc mà ta cảm thấy Thượng Thần Đại Nhân nên biết. Chuyện gì? Khương Tử Nha hỏi. Ở trước thời điểm mà mộng thế giới bị phá hư, ta đã từng nghe trưởng bối trong tộc ta vụng trộm đề cập qua một việc. Ta nghe nói là mộng thế giới chính là vị tứ linh môn xây dựng lên, mà nhân loại trong tứ linh môn lại có bộ dáng cùng với Thượng Thần Đại Nhân giống nhau như đúc. Sinh linh thấp bé nói ra, tứ linh môn. Khương Tử Nha cùng La Niệm liếc nhìn nhau một cái, trên mặt hai người lần nữa lộ vẻ ngạc nhiên. Ở các sinh linh trong thế giới hỗn độn thì đại đa số đều nguyện ý tin tưởng sự tồn tại của văn minh khoảnh khắc, còn họ cho rằng hỗn độn là do văn minh khoảnh khắc sáng tạo nên. Thế nhưng cái văn minh khoảnh khắc này thực sự không khác thần long thấy đầu không thấy đuôi, manh mối mà bọn hắn lưu lại thực sự là quá ít ỏi, cho dù là có thì cũng bị nền văn minh nguyên linh nhanh chân đến trước hoàn toàn che giấu đi. Cái được gọi là tí linh môn này, sau khi Khương Tử Nha nghe được rất ngạc nhiên, hắn liền vội hỏi. Cái tứ linh môn này rốt cuộc lại là chuyện gì? Người đem những gì người biết, cẩn thận kể kỹ càng cho ta nghe. Thấy Khương Tử Nha bỗng nhiên kích động như thế, sinh linh thấp bé lại càng hoảng sợ. Ta biết cũng không nhiều đâu. Bất quá, ta biết là những thiên thần chiến sĩ mạnh nhất ở trong mộng thế giới sẽ được tứ linh môn coi trọng. Bởi vì bọn họ rất ưu tú cho nên có tư cách dung hợp với huyết mạch càng mạnh mẽ hơn. Huyết mạch càng mạnh mẽ hơn, Khương Tử Nha trầm ngâm một chút. Thiên thần chiến sĩ mà người nói có phải là muốn tiến vào bất hủ họa quyển hay không? La Niệm đã hiểu thiên thần chiến sĩ này liền ứng đối với cường giả bất hủ cảnh ở trong bỉ ngạn, đó là đám quyển trung nhân. Bất hủ họa quyển ư? Tinh linh thấp bé kia lắc đầu. Ta không biết bất hủ họa quyển là cái gì, nhưng trở thành thiên thần chiến sĩ là đều muốn đi vào thiên thần đồ. Chỉ có những thiên thần chiến sĩ lợi hại nhất mới có thể thông qua thiên thần đồ mà nhìn thấy được người của tứ linh môn. Mà ở trong tứ linh môn thì bao gồm có nhân linh, hầu linh, xà linh cùng với điểu linh. Thiên thần chiến sĩ một mực chính là giấc mộng của sinh linh thấp bé này, cho nên những chuyện này hắn đương nhiên nhớ rõ. Khương Tử Nha tiền bối, xem ra tứ linh môn vô cùng có khả năng chính là văn minh khoảnh khắc phải không? La Niệm ở một bên mở miệng hỏi. Khương Tử Nha gật đầu, hẳn là như vậy. Nhưng ở giới hỗn độn chúng ta tựa hồ là có chút bất đồng. Vì cái gì mà tứ linh môn sẽ gặp sinh linh của thế giới độc vụ mà sinh linh bỉ ngạn hay là của thế giới hỗn độn chúng ta chưa từng gặp qua bọn họ bao giờ? La Niệm là người phi thường thông minh, cho dù hắn chưa từng vào bỉ ngạn thì thông qua người khác là kể cho, nhưng đại khái là có thể suy đoán. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền nói, có hai khả năng. Thế giới huyền lượng có thể là lối đi thông sang thế giới hỗn độn chúng ta đã bị hỏng. Người của tí linh môn không thể tới được, Cái thứ hai có thể chính là thế giới độc vụ này thời gian tồn tại so với chúng ta thì sớm hơn rất nhiều. Sau đó thì người của Tí Linh Môn đã vẫn lạc, đã mất tích hoặc đã rời đi, cho nên người của thế giới hỗn độn chúng ta được thành lập sau không có cơ hội nhìn thấy bọn hắn. Khương Tử Nha hài lòng liếc nhìn La Niệm. Sự việc xảy ra trên thân đứa bé này luôn luôn kỳ lạ không thể lý giải, thế nhưng dáng vẻ thông minh này so với chính bản thân mình năm đó thật sự là quá giống nhau đi. Trong đoạn thời gian tiếp xúc này, hắn đã đem La Niệm coi như con ruột của mình vậy. Người có biết thế giới độc vụ này đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi không? Khương Tử Nha lại hỏi. Sinh linh thấp bé kia toát ra thần sắc mê man mà lắc đầu. Ta không nhớ nữa, chỉ biết là đã rất rất lâu. Thời gian trôi qua quá lâu sẽ để cho người ta căn bản không cách nào phân biệt dài hay ngắn. Sinh linh thấp bé này cũng không có làm ra ghi chép cho nên không nhớ là việc hết sức bình thường. Câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của Khương Tử Nha, chỉ lán không cam lòng lại hỏi. Vậy thiên thần đồ kia có phải cũng bị hủy rồi không? Sinh linh thấp bé vẫn lắc đầu không biết. Thời điểm mà mộng thế giới bị hủy đi thì hắn căn bản không có năng lực tiến vào trong cái vòng tròn thứ hai từ giữa đếm ra, cho nên chưa từng thấy qua cái được gọi là thiên thần đồ đó. Khương Tử Nha cũng không hỏi nữa. Lúc trước chỉ là thuận tay giúp đỡ ám ma tộc này đem độc vật ở phương viên trăm dặm chu diệt sạch sẽ, sau đó có phiền toái gì thì cần đám ám ma tộc này tự mình giải quyết. Ám ma tộc với tư cách là một tia hương khói cuối cùng của thế giới độc vụ, không biết bọn họ có thể trùng phung hưng thịnh hay không. Kế tiếp thì Khương Tử Nha mang theo La Niệm tiếp tục tuần tra một vòng ở mộng thế giới. Hắn muốn tìm kiếm dấu vết của thiên thần đồ kia, nhưng khắp mấy cái phương vị đều đi rồi, cũng không thấy bóng dáng của thiên thần đồ đâu cả. Trong quá trình tìm kiếm này, ngược lại hắn nhìn thấy một số các cái mảnh vỡ của hòn đảo. Khương Tử Nha cũng tiến đến những hòn đảo đó để điều tra, nhưng đáng tiếc trên đó đều rỗng tuếch không có thu hoạch. Khương Tử Nha tiền bối, ám ma tộc nhân kia từng nói là muốn thông qua thiên thần đồ thì mới có thể nhìn thấy người của Tứ Linh Môn. Vậy thiên thần đồ đó chẳng phải chính là một cái thông đạo sao? Vậy bất hòa hụ hủ họa quyển của chúng ta có thông đạo không? La Niệm hỏi. Khương Tử Nha nhìn La Niệm, kỳ thực đã từng có người phỏng đoán như vậy. Bất hủ họa quyền bản thân nó là một cái thông đạo để tiến về thế giới huyền lượng. Vậy cuối lối đi đó Khương Tử Nha tiền bối có đi chưa? Và trong thế giới hỗn độn của chúng ta có người nào đi qua hay không? La Niệm lại hỏi. Phía cuối à? Không có. Chẳng lẽ đồng tử của Khương Tử Nha co rút lại. Lúc trước thời điểm mà hắn đi vào trong bất hủ họa quyền cũng là đi vào vòng huyết mạch trong cùng, nhưng tự nhiên không có khả năng đặt chân vào cái tầng trong cùng nhất. Hắn nhớ rất rõ, sau khi tiến vào tầng bên trong của đại tuyển qua, thì nhìn thấy ở khu vực trung tâm có một đoàn sương mù màu đen bao phủ. Xem bộ dáng của ngài thì thế giới hỗn độn của chúng ta không được rồi. La Niệm nhìn thấy chỉ có thể nhún vai. Khương Tử Nha cũng là bất giác dĩ cười một tiếng, hắn tự nhiên hiểu ý của La Niệm. Nếu như muốn thấy được người của Tứ Linh Môn, thì phải có tư cách. Giống như Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay kể cả Mục Linh, bọn cường giả đó thì không thể nào vào được là căn phòng cuối cùng thì làm gì có tư cách thấy mặt người ta. Sau khi từ trong thế giới độc vụ đi ra, La Niệm tạm thời đem Khương Tử Nha đưa về Tắc San không gian. Tuy nói là Khương Tử Nha không có nói gì nhiều, nhưng La Niệm đã âm thầm xác định mục tiêu cho mình và tranh thủ tìm kiếm được một cái cửa sổ để thông vào một thế giới khác nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy là những cái thế giới như vậy ở trong thế giới huyền lượng chỉ sợ không có tồn tại hai nơi thôi, đơn giản như vậy. Ở cách Hổ Châu, một cái tiểu châu thuộc về phía tây bộ của thế giới mẹ, và châu này thập phần nguyên thủy, ở dưới gọi là có khá nhiều sinh linh còn chưa được khai hóa trí tuệ, bình thường thì không có sinh linh có trí tuệ bước vào châu này. Thế nhưng lúc này một cỗ phong áp kịch liệt hạ xuống bên dưới, đem cây trong rừng thổi cho nghiêng trái ngã phải. Từng con hầu tử mặt đen chấn kinh, sau đó phát ra những tiếng kêu chi chi kinh hoàng. Chúng lại tưởng rằng là phong xả ra săn mồi. Tại thời điểm chúng kinh hoàng thì trên bầu trời xuất hiện 7 đạo bóng đen to lớn. Đó là 7 chiếc cự hình phi chu. 7 chiếc phi chu này độ cao đồng đều với nhau. Đó là vì không muốn gây ra sự chú ý của người ngoài. Bởi vì thể tích của chúng khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh, tự nhiên sẽ sinh ra phong áp mãnh liệt, những nơi đi qua đều đem mặt đất cày qua thành một đường rãnh. Cam tiền bối đi đường vòng như vậy có thể hay không là quá cẩn thận? Một tên cường giả của Thái Nhất Sơn mở miệng hỏi. Lần này đi một đường thẳng hướng Tây thì không cần bao lâu là có thể tới được Lê Sơn, mà chỉ cần tiến vào Lê Sơn thì họ liền an toàn. Trong thế giới mẹ này, bất kỳ một thế lực siêu cấp nào muốn động tới Lê Sơn thì đều phải suy tính cho kỹ. Nhưng trên đường, Cam Cao Hàn đã thay đổi lối đi rất nhiều, lựa chọn đi đường vòng và làm giảm chậm tốc độ của toàn bộ đám người Thái Nhất Thiên Cung. Cẩn thận có thể giữ được thuyền vạn năm, Cam Cao Hàn hồi đáp. Trên mấy ngày này, sắc mặt của hắn đều là căng thẳng, tâm tình chưa từng được buông lỏng xuống. Kỳ thực thì phản ứng của hắn đã là nhanh đến cực hạn rồi, từ Bất Hủ Hạ Quyển đóng cửa đến tổng động viên mọi người di chuyển, đồng thời là thông chi cho bên Lê Sơn tiếp ứng, rồi sau đó lại sắp xếp đi đường vòng, né đường chính. Thế nhưng chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm hắn vẫn có chút lo âu. Những cái dự cảm bất hảo kia là cứ liên tục mọc như cỏ dại ở trong lại não hải của hắn. Ô, Cam tiền bối, phía trước đã đến giới bích của Cách Hổ Châu. Người tới trước người Cam Cao Hàn báo cáo, giữa châu với nhau đều là tồn tại giới bích không thể dung chuyển, phải phóng xuất ra ý cảnh tương hợp, đó là phạn văn thì mới có thể xuất ra thông đạo để thông qua. Đi xuyên qua là được rồi, vì sao phải báo cáo với ta? Cam Cao Hàn nhíu mày hỏi. Phạn văn của chúng ta không được, thông đạo giới bích không mở ra, cho nên phi chu của chúng ta không qua được, người nọ tiếp tục bẩm báo. Nghe được người này báo cáo, một đám cường giả thiên cung đều có chút kỳ quái. Phạn văn đối ứng có phải bị sai lạc rồi không? Ninh Hư Viễn hỏi. Người nọ lắc đầu khẳng định, không có khả năng, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, trên phi thuyền phạn văn không hề sai. Hay là thời điểm ghi phạn văn vào phi thuyền lúc trước là sai trước rồi? Cam Cao Hàn lại hỏi. Ông... Đi kèm với không gian ba động thì thân ảnh của Lâm Chính Đình cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Chính Đình sắc mặt nặng nề nói, không có khả năng đó. Phi chu của Thái Nhất Sơn xảy ra vấn đề, vậy núi Thái Ất của chúng ta không thể mắc sai lầm tương tự. Coi như là hai chúng ta hồ đồ thì phi chu của Thái Kim Sơn và các ngọn núi khác thì sao? Ngay mới vừa rồi Thái Ất Sơn cùng với Thái Kim Sơn đều làm ra thử nghiệm, nhưng hai chiếc phi chu đều bị ngăn ở ngoài vách tường bằng tinh thể kia. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này chứ? Một gã cường giả thiên cung hỏi. Chỉ có một khả năng thôi. Lâm Chiến Đỉnh cặp mi nhướng lên. Có người đã thông qua phạn văn để sửa đổi giới bích. Điều này làm sao có thể? Đây là giới bích cơ mà. Chưa từng nghe nói ai có thể sửa cái đồ chơi này. Giới bích giữa châu cũng là các đường ranh giới. Đây chính là đặc trưng của thế giới mẹ. Ở trong vòng hỗn độn này, người phàm tầm thường hay thậm chí rất nhiều chân thần cảnh chỉ sợ cả đời cũng không có năng lực đi hết cả một đại châu. Thế nhưng đối với các cường giả của các chủng tộc thì chỉ như bữa ăn sáng thôi. Vào thời điểm trước kia rất lâu, bọn họ còn đem cả thế giới mẹ này lục tung lên, thu thập tất cả phạn văn ở trên giới bích. Cứ tiến về một giới như vậy thì chỉ cần đưa ra phạn văn tương ứng là được. Để ta xem. Cam Cao Hàn vừa nói xong, thân hình biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt của giới bích. Hắn tựa tay hướng giới bích đánh ra một cái, trong giới bích đã xuất hiện một đạo phạn văn, mà trong tay Cam Cao Hàn cũng đánh ra một đạo phạn văn tương đối. Ông... Hai cái phạn văn hô ứng lẫn nhau, nhưng sau đó không sinh ra phản ứng gì, và giới bích cũng không mở ra thông đạo. Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà cùng với đám người Hà Trì cũng thuấn di tới đây, chứng kiến Cam Cao Hàn thử xong, sắc mặt cả bọn đều trầm xuống. Sự tình khác biệt thì thường, tất có quỷ kế. Và thực tế vào thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện thì không thể nói là trùng hợp. Nếu như không cách nào dùng với thủ đoạn bình thường trong quá khứ, vậy thì đem nó oanh mở ra. Lâm Chiến Đỉnh bỗng nhiên đề nghị. Ly Hổ Châu này mặc dù là một cái tiểu châu, nhưng muốn đánh vỡ giới bích cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu muốn đem giới bích của một châu xé mở thì bình thường cần tới cường giả bất hủ cảnh mới được. Bất quá đám thường giả thiên cung này, mặc dù không tới bất hủ cảnh, nhưng trên phương diện dung hợp hồn nguyên chi linh, hay phương diện thánh hồn cảnh cường giả, bọn họ liên thủ với nhau, đánh một kích thì cũng không khó để phá mở bích chướng này. Phá hư giới bích thì đây là một chuyện kiêng kỵ trên thế giới mẹ. Tuy nói những thứ này là có thể trong thời gian mười mấy năm sau sẽ hồi phục lại, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai để đi lựa chọn đánh phá giới bích cả. Vậy thì đụng thủ đi, Ninh Hư Viễn quyết đoán nói. Thời khắc phi thường thì phải sử dụng thủ đoạn phi thường, không cần phải lo lắng quá nhiều. Tiếng nói hạ xuống thì đám Cam Cao Hàn, Hà Trì và Thu Âm Hà tín vật Bỉ Ngạn bắt đầu dục dịch, lực lượng thì bắt đầu xúc tích. Nhưng ngay tại thời điểm bọn họ đem giới bích muốn đánh nổ thì nguyên bản giới bích long lanh trong suốt lại bỗng nhiên lóe ra một vòng hào quang, Ông một tiếng. Cả giới bích của Cách Ly Châu vào thời khắc này hóa thành một màu đen kịt. Giới bích hiển nhiên lại thay đổi màu sắc, mà đối với một ít đám cường giả đứng trước mặt giới bích thì nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên giới bích. Đây là hình ảnh phản chiếu của một tên thiếu niên nhân tộc, tóc đen mắt đen, tướng mạo rất là duyên dáng. Thế nhưng trên gương mặt xinh xắn này lại lộ ra một cỗ tà tính tối tăm phiền muộn. À, các ngươi không thể đánh thủng được bức tường này, thiếu niên tóc đen cười gằn nói. Thân ảnh quán rất mờ mịt, phảng phất như truyền đến từ trong tường, lại phảng phất từ chân trời truyền ảnh đến. Động thủ, Cam Cao Hàn giống lên một tiếng. Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, Hà Trì và cường giả thiên cung trong nháy mắt ra tay. Mặc dù biết sự tình trước mắt không đơn giản như vậy, nhưng bọn họ đều là thế hệ có tâm tư kiên định, vào thời điểm mấu chốt thì cũng không thể nào dao động được. Bất kể thế nào, cứ đem bích chướng đập vỡ rồi nói. Một đạo kiếm quang đánh vào trên giới bích, không gian chung quanh sinh ra chấn động kịch liệt. Thiếu niên tóc đen kia chỉ đưa một ngón tay điểm ra, một cái đồ án vững chắc xuất hiện trước người hắn và cũng hiện lên luôn bên trong tầng giới bích. Hình vẽ này nhìn qua nó giống như một cái mạng nhện khổng lồ vậy. Chỉ chu võng này đem phạm vi lực lượng phân tán đều ra trong giới bích của Ly Hổ Châu. Đây cũng thuộc về một phương thức di chuyển năng lượng và là năng lực đặc biệt của thiếu niên tóc đen. 6-7 cường giả thiên cung liên thủ một kích cũng tương đương với một bất hủ cường giả toàn lực đánh ra, đầy đủ có thể đem một giới bích đánh ra một cái động lớn. Thế nhưng bởi vì chi chu võng tồn tại mà giới bích lại không chút sắt mẻ nào. Yếu quá, thiếu niên tóc đen khinh thường nói, chuyện này căn bản là không cách nào kiểm duyệt được lực lượng của ta. Sau khi dứt lời, hắn liền biến mất trong giới bích. Ngay sau đó bên trên giới bích xuất hiện một khe hở, sau đó giống như có hai cánh cửa vậy, nó mở ra từ giữa và ba chiếc cự hình phi chu cũng từ từ chui ra. Ở chiếc thuyền trước nhất đang khắc rõ hai chữ Hữu Hùng, mà trên đỉnh thuyền bay cao nhất có một người mặc hoa phục, chính là tộc trưởng của Hữu Hùng nhất tộc, Cơ Hiên Viên. Một cỗ khí thế to lớn lấy Cơ Hiên Viên làm trung tâm phóng xuất ra ngoài. Khí thế kia có lực xuyên thấu rất mạnh, cho dù 7 chiếc cự hình phi chu của thiên cung có trùng trùng điệp điệp những pháp trận thủ hộ, nhưng đám đệ tử thiên cung ở bên trong vẫn cảm thấy cỗ khí tức này chèn ép mình. Là người nào mà khí thế cường đại như vậy? Chúng ta gặp phải phiền toái gì sao? Ta biết ngay là chuyến này không đơn giản mà. Sắc mặt của đám đệ tử thiên cung đều rất là khó coi. Trong chiếc cự hình phi chu của Thái Nhất Sơn có 3 khối hồng sắc thủy tinh khổng lồ đặt song song với nhau, và bên trong hồng sắc thủy tinh này chính là cất giữ cơ thể của Đông Hoàng, Thái Nhất, Lão Anh và nhục thể của La Trinh. Ở trong cự hình phi chu này, khu vực này canh gác thập phần xâm nghiêm, có trùng trùng điệp điệp kết giới, dưới sự bảo vệ coi như là một con ruồi cũng không cách nào ra vào. Sau khi Phượng Ca từ trong hồn thành đi ra, phát hiện là mình đã bị mẹ mang theo phi chu. Nàng minh bạch là Thiên Cung và La Trinh đều xuất hiện biến cố to lớn, sau đó thì nàng cũng không còn lòng dạ nào để tiếp tục tiếp nhận khảo hạch ở hồn thành. Và mặc dù là nàng cách thánh hồn cảnh cũng không xa nữa, nhưng không thể không dừng lại. Nếu như La Trinh có thể sớm tỉnh thì tốt rồi. Cách hồng sắc thủy tinh một đoạn, Phượng Ca nhìn gương mặt an tưởng của La Trinh dường như đang ngủ mà cảm thán. Tại sao ngươi không nói, nếu là cha thoát khốn thì tốt rồi? Diễm Phi mỉm cười hỏi. Phượng Ca suy nghĩ một chút rồi nói thẳng, coi như cha có thoát khốn thì cũng chưa chắc bảo vệ được toàn bộ Thái Nhất Thiên Cung, nhưng La Trinh thì có thể. Thân là con gái của Đông Hoàng, nói lời này hơi bị quá đáng, cuối cùng thì Đông Hoàng là người cầm lái Thiên Cung cơ mà. Thế nhưng, Phượng Ca nói cũng là sự thực. Thế cục phát triển đến một bước này, Thái Nhất Thiên Cung dựa vào Đông Hoàng cùng với Lão Anh thì không cách nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Diễm Phi cũng biết là tính tình của nữ nhi, chẳng qua bất đắc dĩ chỉ cười một tiếng. Lúc vừa định nói chuyện thì nàng cùng Phượng Ca đều cảm ứng được là bên ngoài phi chu có một cỗ khí thế dày nặng đè xuống. Diễm Phi nhíu mày lại, thỏ tay lăng không đánh ra một chưởng, và một khối tinh thạch cách đó không xa trên vách tường hiện lên ánh sáng đỏ và phóng ra hình ảnh bên ngoài phi chu. Hai mẹ con nhà này sau khi chứng kiến phi chu của Hữu Hùng nhất tộc thì sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ok, như vậy là cái cơ thể của La Trinh đã bị người ta giữa đường chặn giết rồi. Không biết lắn có xảy ra vấn đề gì không? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye. Chúc các bạn vui vẻ.